Chương 997, mọi người ngồi yên, võ đạo so đấu, lang thần cùng hổ thần cúi đầu, rất có sự tình đang nghiên cứu trên bàn trà thức ăn, này Càn Thiên ánh mắt tại chuyển, nhìn về phía sư thần. Này sư thần cũng sớm đã đầu tựa vào thức ăn bên trong, cùng ăn không ngừng, Càn Thiên ánh mắt tại chuyển, nhìn về phía Tứ Hải Long Quân. Tứ Hải Long Vương chính thần thần vị phải dựa vào Càn Thiên bảo vệ, Tứ Hải Long Quân không tốt trốn tránh, này Đông Hải Long Quân nhìn lấy Càn Thiên, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Đem ánh mắt chuyển rời đến Ngọc Độc Tú trên thân, đang muốn mở miệng nói chuyện, Ngọc Độc Tú đã trước tiên mở miệng, ngăn chặn Đông Hải Long Quân miệng, việc này chính là ta nhân tộc sự tình, còn mời Long Quân không nên nhúng tay tốt. Một câu ta nhân tộc sự tình, lại là cho Đông Hải Long Quân lấy cớ. Đông Hải Long Quân nhìn Càn Thiên liếc một chút, lộ ra một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng, chỉ có thể thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bàn trà. Diệu Tú, ngươi trả cho ta pháp bảo này chính là thiên tứ, ngươi dám can đảm chiếm lấy. Tất nhiên phải gặp thiên khiển. Càn Thiên nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra vẻ hung ác. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, thiên khiển ta cũng không nhìn thấy, năm đó chạm ngươi đại kiền trăm vạn trở quốc vận, đoạn ngươi đại kiền long mạch thơ ý điếm, cũng chưa từng nhìn thấy có thiên phạt hàng lâm á, chỉ là một câu, nhất thời đem Càn Thiên khí toàn thân run rẩy, Côn Lôn Sơn thượng cửu lớn vô thượng giáo tổ nhao nhao vỗ tay tán thưởng, rốt cục có thể đem tại Càn Thiên trên thân chịu đau khổ thanh trừ một số, năm đó Càn Thiên xá phong nhị thập bát tinh tú cho tới bây giờ trắng trợn cấu. Kết mãng hoang, gọi các vị giáo tổ trong lòng không biết biệt khuất bao nhiêu hoàn khí. Quả thật, ác nhân tự có ác nhân trị, Thái Hoàng giáo tổ trên mặt vui mừng. Hừ, đáng đời cái này Càn Thiên gặp báo ứng Thái Nhất giáo tổ đạo lạnh lùng nói. Càn Thiên nhiều lần vi phạm chúng ta ý chí, cuối cùng bị vòng vây quả báo. Đáng đời, thật là sống nên. Các vị giáo tổ nhao nhao đầu đen rau muống, nhìn lấy náo nhiệt còn nói lấy ngồi châm trọc. Đáng giận a, ngươi nhanh lên đem pháp bảo trả lại chấm. Không phải vậy, chấm cùng ngươi nguyệt khuyết khó tròn. Càn Thiên trong mắt chân long tử khí bốc lên, quanh thân vô tận bá khí bắt đầu tiêu tán mà ra. Có biện pháp bảo bối ra chỉ ngươi đều không phải là bổn tọa đối thủ. Huống chi ngươi bây giờ pháp bảo đều bị bổn tọa lấy đi. Ngươi nếu là muốn tự giúp đục, liền cứ việc ra tay đi. Bổn tọa không ngại nói cho ngươi cái gì cao cường người quy củ, cái gì gọi là nghe lời. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên. Chết đi cho ta. Một tiếng chân long nổ hống. Chỉ gặp Càn Thiên quanh thân một đạo chân long tử khí đằng không mà lên, cuốn lên vô tận phong ba hướng về Ngọc Độc Tú đánh thẳng tới. Chân long tử khí, bổ tọa đối chân long tử khí thật đúng là có chút hứng thú, chính ngắm nghĩa cẩn thận cái này chân long tử khí có gì huyền diệu. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, thủ trưởng chậm rãi từ trong tay háo rôi ra. Trong tay kéo một cái hỏa cầu, hướng về chân long tử khí lan tràn mà đi. Phúc! Còn không đợi chân long tử khí tới gần, Ngọc Độc Tú hỏa cầu trong tay đã là trong nháy mắt dập tắt. Liền liên thể bên trong pháp lực đều tựa hồ quán chú thủy ngân, trở nên nặng nề. Đây cũng chính là Ngọc Độc Tú chi thuần tạo hóa, thể nội pháp lực không có chút nào tạp chất, nếu là đổi một người đứng tại Càn Thiên đối diện, không biết tại chân long tử khí bao phủ phía dưới, pháp lực phải chăng có thể để tụ đứng lên. Tu sĩ nếu không thể để tụ pháp lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Nhìn lấy vọt tới Càn Thiên, Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, điên đảo âm dương. Nghịch loạn chi khí lưu chuyển. Sở hữu chân long tử khí tới gần Ngọc Độc Tú trong nháy mắt, lập tức bị điên đảo âm dương nghịch loạn chi khí luyện hóa, trở thành nghịch loạn chi khí chất dinh dưỡng. Này chân long tử khí mang đến sở hữu kiểm chế cảm giác trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Chân long tử khí không gì hơn cái này. Ngọc Độc Tú thái cực kính vận chuyển, chậm rãi đưa tay phải ra, mềm nhũn hướng về Càn Thiên chạm mặt tới nhất trưởng đệ tới. Bệ hạ cẩn thận, Diệu Tú người này võ đạo thông thiên, càng hơn thần thông phía trên, sớm mấy năm Diệu Tú liền là dùng võ đạo mà nổi danh. Bệ hạ không cần thiết cận thân giao chiến, để tránh lấy nói nơi xa truyền đến một tiếng thanh thúy giọng nữ, chính là này Kim Ô công chúa. Càn Thiên nghe vậy không để ý đến, trong nháy mắt đến Ngọc Độc Tú trước người, quyền cước mu á ở giữa, cùng Ngọc Độc Tú đưa trước tay. Phanh! Nhất trưởng sau khi đụng, Ngọc Độc Tú du tẩu thái cực bước, lui trở về ba bước, nhìn lấy Càn Thiên mắt lộ vẻ kinh ngạc, a hử, chấm năm đó ở Đại Kiền thơ ý điếm, đã từng thống soái trăm vạn binh mã chinh chiến thiên hạ, chấm chính là lập tức hoàng đế. Cái này Giang Sơn chính là chấm nhất quyền nhất cước đánh xuống, ngươi cho rằng chấm võ đạo hội yếu sao? Càn Thiên một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Càn Thiên võ đạo như thế nào? Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không, nhìn lấy Ngọc Độc Tú lúc này ngưng trọng gương mặt, liền có thể biết được cái này Càn Thiên võ đạo tu vi như thế nào. Càn Thiên võ đạo chẳng những không kém cỏi, ngược lại rất cao, chính là Ngọc Độc Tú đi vào này phương thế giới về sau, hiếm thấy võ đạo cao thủ một trong. Lúc này Ngọc Độc Tú đến hứng thú. Rất lâu không có vận chuyển võ đạo công pháp cùng người giao thủ, hôm nay khó được đụng phải một vị cao thủ, cũng tốt gọi bổn tọa giãn ra một hạ thân xương, thân thể này quá lâu không có động thủ đều gì xét. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú chậm rãi vươn tay, bày ra thái cực khởi thế, mời. Quyền chấn sơn hà. Càn Thiên vừa ra tay, liền dẫn có một cỗ đế vương phong phạm, cỗ này phong phạm bình thường võ giả tuyệt đối sẽ không có, cũng học không được, đây là đế vương võ học, chỉ có tại đế vương trong tay mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, đồng dạng võ công tại không giống nhau trong tay người xuất ra, sẽ có nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển càn khôn biến hóa. Cuốn ngược cầu vồng Ngọc Độc Tú một tiếng quát nhẹ, thái cực quyền bắt đầu vận chuyển, ngươi tới ta đi ở giữa, quyền cước giao phong cuốn lên trận trận cương phong, đánh hụt khí đều tại nổ đùng, không ngừng nổ tung. Phanh, phanh. Hai người trong đánh nhau hư thực biến hóa không chừng, vạn vẹo không nghỉ, hư thực ở giữa lưu chuyển, dung chuyển không ngừng. Khi thì cương phong khuấy động, khi thì yên tĩnh im ắng, phảng phất là một cái bình thường nhân gian cao thủ tại khoa tay quyền cước. Chỉ điểm giang sơn, dã mã phân tông, nhất thống giang sơn, đen trắng vô gian. Lúc này Ngọc Độc Tú nhìn lấy Càn Thiên, trong lòng cũng là dâng lên một loại kính nể, không nghĩ tới Càn Thiên tên này tuy nhiên làm người ta ghét, nhưng võ đạo tu vi đúng là đỉnh phong. So với chính mình tuy nhiên không bằng, nhưng ở chính mình thế công phía dưới, chưa nói tới suy tàn, tự vệ có thừa. Ngọc Độc Tú Càn Thiên ở giữa ngươi tới ta đi, đem võ đạo tinh túy, ảo nghĩa diễn hóa đến cực hạn. Lúc này tứ hải long quân, các vị yêu thần đều là nhìn mắt trợn tròn, nhìn lấy giữa sân ngang dọc mu á cương phong, ánh mắt lom lom nhìn. Hai người này tuy nhiên tu vi không cao, không bị các vị giáo tổ yêu thần để ở trong mắt, nhưng đánh nhau bản sự lại là số 1 số 2. Liền xem như đã thông thiên triệt địa yêu thần tại hai người trong đánh nhau cũng là rất nhiều được lợi, nhìn là lưu luyến quên về. Tốt, tốt, tốt hổ thần lúc này ánh mắt lom lom nhìn nhìn lấy giữa sân giao phòng, một động tác cũng không chịu bỏ lỡ, thủ trưởng không ngừng đập động, khen không dứt miệng. Thật không nghĩ tới thân thể đánh cược còn có thể như vậy, ngày sau bổn tọa còn muốn rèn luyện chiến kỹ, trước kia tự cho là bổn tọa nhục bác chi thuật đã đăng phong tạo cực, bây giờ nhìn tới vẫn là quá mức thô khô. Lang thần trong mắt lóe ra xanh mơn mởn chi quang. Không nhúc nhích nhìn lấy giữa sân giao phòng, lời nói điềm nhiên nói. Thật không nghĩ tới, Diệu Tú võ đạo đã là thật chính xuất thần nhập hóa, các loại chiêu thức chiến kỹ hạ bút thành văn, so với bổn tọa thắng được không biết bao nhiêu lần. Đông Hải Long Quân trong mắt lóe ra từng vệt lưu quang, phá hư chi đồng tử đã vận chuyển, nhìn chằm chằm trận kia bên trong tranh đấu, không ngừng ở trong lòng tới xác minh. Đây chính là trong chư thiên mạnh nhất nhất đại nhân, đây chính là bọn họ phong cách, bọn họ có thế thành đạo chỗ, nhìn thấy đồ tốt, mạnh hơn chính mình đồ vật. Liền xem như đối phương tu vi không bằng chính mình, cũng phải nghĩ hết biện pháp đi học tập, dùng đến để thăng chính mình, không chút nào cảm giác nửa điểm xấu hổ khổ sở. Đây chính là bọn họ có thể trở thành trong chư thiên tối cường giả nơi mấu chốt, bởi vì bọn hắn cho dù là trở thành chư thiên tối cao cấp tồn tại, cũng vẫn như cũ. Là không ngừng học tập, cho nên chưa bao giờ bị siêu việt. Diệu, chiêu này diệu, đã là nhìn thấy đại đạo Đông Hải Long Quân nhìn lấy Ngọc Độc Tú trong tay nhất thức thái cực quyền, trong miệng khen không dứt miệng. Đây chính là Diệu Tú nhục bác chi thuật sao, quả thật là rất cường hãn. Diệu Tú có lẽ có thể xưng là này phương thế giới nhục bác chi thuật đệ nhất nhân. Hương lên trời ở một bên nói thầm. Huyết Ma nhìn lấy giữa sân giao thủ, tuy nhiên nhìn không chuyển mắt, nhưng lại cảm giác không thú vị. Đây chính là tài giỏi bạo ba vị vô thượng cường giả ngon nhân. Võ đạo tu vi đăng phong tạo cực cũng là đúng là bình thường. Dù sao lúc ấy mọi người liên thủ, nếu là không có cao minh võ đạo, chỉ sợ lúc kia liền đã suy tàn. Bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, Càn Thiên tên này vì sao võ đạo như vậy tinh xảo. Huyết Ma âm thầm kinh nghi nói.